Điều 138. Một năm độ hai người. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Tỳ Kheo Ni an ẩn nhiều đệ tử, trao cho giới cụ túc mà không thể giáo dục cho chu đáo. Do không được giáo dục, cho nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất tịnh. Khi tiểu thực, đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà La Môn. Các tỳ kheo ni nghe rồi hỏi, sao các cô không xét biết oai nghi, quấn y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất tịnh? Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp hội họp của Bà La Môn. Các cô liền trả lời, chúng con là đệ tử của tỳ kheo ni An Ẩn, thầy chúng con không dạy nên chúng con không biết. Các tỳ kheo ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni An Ẩn. Cô độ nhiều đệ tử, không giáo dục được hết. Do không được giáo dục, cho nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà La Môn. Các tỳ kheo ni bạch với chư tỳ kheo, chư tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni An Ẩn rằng, cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Cô độ nhiều đệ tử, không giáo dục được hết. Do không được giáo dục, cho nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà La Môn. Sau khi bằng vô số phương tiện của trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni đủ 12 tháng được trao giới cụ túc cho người nữa. Đủ 12 tháng được cho người nữa y chỉ. Đủ 12 tháng được trao giới thức Samana, cho 2 năm học giới. Đủ 12 tháng được độ Sajini. Tỳ kheo ni nào chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa, ba vật đề. Chưa đầy 12 tháng cho người y chỉ, độ thức Samana, Sajini, đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Đủ 12 tháng trao giới cụ túc cho người. Đủ 12 tháng cho người y chỉ, trao giới thức Samana, 2 năm học giới, độ Sajini thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 139. Cách đêm chánh pháp yết ma. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo ni khi nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép trao cho người giới cụ túc, họ bèn ở trong ni chúng trao giới cụ túc, rồi để cách đêm mới đến trong tăng tỳ kheo để cầu nhận giới cụ túc. Trong khoảng thời gian đó, người tân thọ giới hoặc bị mù lòa, điếc hay chân đi khập khiễng và các chứng bệnh khác đem lại sự hủy nhục cho chúng tăng. Các tỳ kheo ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách các tỳ kheo ni rằng: Đức Thế Tôn chế giới được độ người, sao các cô độ người mù lòa, ngu si, điếc, chân đi khập khiễng và các loại bệnh khác đem lại sự hủy nhục cho chúng tăng? Quở trách rồi, chư ni bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni: Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao các cô độ người mù lòa, ngu si, điếc, chân đi khập khiễng và các loại bệnh khác đem lại sự hủy nhục cho chúng tăng? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào cho người thọ giới cụ túc, để cách đêm mới dẫn đến trong tỳ kheo tăng xin nhận giới cụ túc? Ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni nên ngay trong ngày thọ giới cụ túc, liền dẫn đến trong tăng tỳ kheo xin nhận giới cụ túc. Tỳ kheo ni nào cho thọ giới cụ túc, để cách đêm mới dẫn đến trong tăng tỳ kheo xin nhận giới cụ túc? Ba vật đề. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Ngay trong ngày thọ giới cụ túc, liền dẫn đến trong tăng tỳ kheo xin nhận giới cụ túc. Hoặc muốn dẫn đến để xin giới cụ túc, người vừa thọ giới bị bệnh, hay do đường xá trở ngại, hoặc có nạn thú dữ, hay nạn giặc, nạn nước lớn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, không thể trong ngày đó dẫn đến trong chúng tỳ kheo được, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 140. Không đến nhận giáo thọ. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ ngày giáo thọ, các tỳ kheo ni không đi nhận giáo thọ. Các tỳ kheo ni nghe biết trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ kheo ni rằng: Ngày giáo thọ, sao các cô không đi nhận giáo thọ? Tỳ kheo ni đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni: Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Ngày giáo thọ, sao các cô không đến trong chúng nhận giáo thọ? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào ngày giáo thọ không đến nhận giáo thọ? Ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo ni có Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, hoặc việc nuôi bệnh. Phật dạy, cho phép gửi lời lại: Từ nay nên nói giới như vậy. Tỳ kheo ni nào không bệnh mà không đến nhận giáo thọ? Ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni không đến nhận giáo thọ, ba vật đề, trừ trường hợp đặc biệt. Tỳ kheo đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, ngày giáo thọ đến nhận giáo thọ, hoặc bị bận việc Phật, Pháp, Tăng, và người nuôi bệnh nên gửi lời lại thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 141. Nửa tháng không cầu tăng giáo thọ. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, các tỳ kheo ni khi nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép các tỳ kheo ni tăng nửa tháng đến tăng tỳ kheo cầu giáo thọ, mà tỳ kheo ni kia không đến cầu giáo thọ. Các tỳ kheo ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo ni rằng: Đức Thế Tôn chế giới, cho phép các tỳ kheo ni tăng nửa tháng đến tăng tỳ kheo cầu giáo thọ, sao các cô không đến cầu giáo thọ? Tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo, các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni: các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các cô không đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào mỗi nửa tháng không đến trong tăng cầu giáo thọ, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Đức Thế Tôn có dạy như vậy: tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ, tất cả ni đều đến cầu. Do đông người nên tạo sự ồn ào, Đức Phật dạy: không nên đến tất cả, mà nên bạch nhị yết ma sai một tỳ kheo ni, vị tăng tỳ kheo ni nửa tháng đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ. Một, yết ma sai thỉnh giáo thọ. Nên sai như vậy: trong chúng nên sai một vị có thể tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: đại tỷ tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận sai tỳ kheo ni tên là vị tăng tỳ kheo ni nửa tháng đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe, nay tăng sai tỳ kheo ni tên vị tăng tỳ kheo ni nửa tháng đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ. Đại tỷ nào chấp thuận tăng sai tỳ kheo ni tên vị tăng tỳ kheo ni nửa tháng đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo ni tên vị tăng tỳ kheo ni nửa tháng đến trong tăng tỳ kheo cầu giáo thọ rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 2. Phép thỉnh giáo thọ. Tỳ kheo ni đến trong tăng một mình, không có người bảo hộ. Vì sự bảo hộ cho phép sai 2-3 tỳ kheo ni cùng đi. Các tỳ kheo ni kia nên đến trong đại tăng, kính lễ dưới chân tăng, rồi cúi đầu chắp tay nép mình, bạch: tỳ kheo ni tăng hòa hợp, kính lễ dưới chân tăng tỳ kheo cầu giáo thọ. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng nói như vậy. Bây giờ, tỳ kheo ni đợi tăng nói giới xong, thời gian quá lâu, đứng chờ mệt mỏi. Đức Phật dạy: không nên chờ như vậy, cho phép thưa thỉnh lại một đại tỳ kheo rồi về. Đức Thế Tôn đã cho phép nhờ thưa thỉnh lại. Cô kia bèn nhờ tỳ kheo khách thưa thỉnh lại. Đức Phật dạy, không nên nhờ thưa thỉnh lại như vậy. Chư ni nhờ người đi xa thưa thỉnh lại. Phật dạy, không nên nhờ thưa thỉnh lại như vậy. Chư ni nhờ người bệnh thưa thỉnh lại. Đức Phật dạy, không nên nhờ thưa thỉnh lại như vậy. Chư ni nhờ người không có trí tuệ thưa thỉnh lại. Phật dạy, không nên nhờ thưa thỉnh lại như vậy. Chư ni nhờ thưa thỉnh lại rồi, sáng ngày không đến hỏi. Đức Phật dạy, phải đến hỏi xem có được chư tăng chấp thuận giáo thọ hay không. Tỳ kheo nên quy định ngày giờ đến. Tỳ kheo ni phải theo sự quy định đó mà nghinh đón. Tỳ kheo quy định ngày giờ đến giáo thọ mà không đến, đột kiết la. Tỳ kheo ni không nghinh đón, theo thời giờ đã quy định, đột kiết la. Tỳ kheo ni nghe vị giáo thọ đến phải ra nửa do tuần để nghinh đón. Vị giáo thọ vào đến chùa phải cung cấp các thứ cần dùng, phương tiện tắm rửa, nấu cơm, cháo, canh, trái cây để cúng dường. Nếu không cúng dường như vậy, đột kiết la. Trường hợp tăng tỳ kheo bị bệnh hết, thì ni sai người tín cẩn đến kính lễ thăm hỏi. Nếu bị biệt chúng hay chúng không hòa hợp hoặc không đủ chúng, tỳ kheo ni cũng nên sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu tăng tỳ kheo ni bị bệnh hết, tỳ kheo ni cũng phải sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu biệt chúng hay ni chúng không hòa hợp hoặc không đủ chúng, tỳ kheo ni cũng nên sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu không đến kính lễ thăm hỏi, đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nửa tháng đến trong tăng cầu giáo thọ, ngày nay chúc thọ, sáng ngày mai đến hỏi. Tỳ kheo đến đúng hạn, tỳ kheo ni đến đúng kỳ. Tỳ kheo ni nghe vị giáo thọ đến, ra nửa do tuần nghinh đón. Vị giáo thọ đến chùa nên cung cấp nước và đồ để rửa tắm, thức ăn, canh, cháo, trái cây, cúng dường đầy đủ. Nếu đại tăng có bệnh, tỳ kheo ni nên sai người tinh cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu biệt chúng, chúng không hòa hợp, chúng không đủ, tỳ kheo ni cũng nên sai người tinh cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu tăng tỳ kheo ni bệnh hoặc biệt chúng, chúng không hòa hợp hay chúng không đủ, tỳ kheo ni cũng phải sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu đường xá bị trở ngại, nạn giặc cướp, ác thú hay nước lục tràn ngập, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, mạng nạn, phạm hạnh nạn. Gặp các nạn như vậy, tỳ kheo ni không sai người tín cẩn đến thăm hỏi thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 142. Tự tứ trước hai bộ tăng. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni an cư mùa hạ xong, phải đến trong tăng tỳ kheo nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Song các tỳ kheo ni này không đến trong đại tăng, nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hành đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ kheo ni. Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni hạ an cư xong, phải đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Sao các cô không đến nói việc tự tứ? Tỳ kheo ni liền đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni. Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ kheo ni hạ an cư xong, phải đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Sao các cô không đến nói? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tăng tỳ kheo ni hạ an cư xong phải đến trong tăng tỳ kheo nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Nếu không như vậy, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Khi Đức Thế Tôn đã cho phép tỳ kheo ni hạ an cư xong, phải đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Các tỳ kheo ni đến hết trong đại tăng để nói tự tứ nên gây sự ồn ào. Đức Phật dạy: một, yết ma tăng sai cầu tự tứ. Không nên đến hết như vậy. Từ nay trở đi, cho phép sai một tỳ kheo ni, vì tăng tỳ kheo ni hạ an cư xong, phải đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi, bằng pháp bạch nhĩ yết ma. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa vào sự việc trên tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng sai tỳ kheo ni tên là: vì tăng tỳ kheo ni đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe, nay tăng sai tỳ kheo ni tên là: vì tăng tỳ kheo ni đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Đại tỷ nào chấp thuận tăng sai tỳ kheo ni tên là: vì tăng tỳ kheo ni đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Chúng tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo ni tên là: vì tăng tỳ kheo ni đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 2. Nói ba sự tự tứ. Tỳ kheo ni đi một mình không có người bảo hộ. Vì sự bảo hộ, Đức Phật dạy nên sai 2-3 tỳ kheo ni làm bạn cùng đi. Khi đến trong đại tăng, kính lễ dưới chân tăng, cúi đầu, chắp tay, khép mình bạch: tăng tỳ kheo ni hạ an cư xong. Tăng tỳ kheo hạ an cư xong. Tăng tỳ kheo ni muốn nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Xin Đại Đức rủ lòng thương chỉ bảo con, nếu con thấy có tội sẽ như pháp sám hối. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 3. Định ngày tự tứ. Tỳ kheo ni tự tứ cùng một ngày với tăng tỳ kheo. Hai bộ tăng đều cực nhọc. Đức Phật dạy không nên tự tứ như vậy. Tăng tỳ kheo tự tứ ngày 14 thì tỳ kheo ni tăng tự tứ ngày 15. Nếu đại tăng bị bệnh hoặc biệt chúng, hay chúng không hòa hợp, hoặc không đủ chúng, tỳ kheo ni nên sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Không làm như vậy, đột kiết la. Nếu chúng tỳ kheo ni bị bệnh, hoặc biệt chúng, hay chúng không hòa hợp, hoặc không đủ chúng, tỳ kheo ni cũng phải sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Không làm như vậy, đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Tăng tỳ kheo ni hạ an cư xong. Tăng tỳ kheo hạ an cư xong. Tỳ kheo ni nói ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Tỳ kheo tự tứ ngày 14, tỳ kheo ni tự tứ ngày 15. Tăng tỳ kheo bệnh hoặc biệt chúng, chúng không hòa hợp hay không đủ chúng, tỳ kheo ni nên sai người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Chúng tỳ kheo ni bệnh cho đến chúng không đủ, cũng phải sai người tín cẩn đến lễ bái, thăm hỏi tăng tỳ kheo. Nếu đường bộ, đường nước bị trở ngại, nạn giặc cướp,